Xin chào quý vị thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị tập 121 của bộ truyện Tiên hiệp giải kỳ Giả Thiên của tác giả Vô Biển Quân. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bỏ chút thời gian của mình ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên nhấn vào biểu tượng chuông để nhận thông báo về những video mới nhất. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bây giờ trong địa cung, mây mù lượn lờ, khí tức thánh khiết ập thẳng vào mặt. Lòng khí rất mãnh liệt, lực lượng thần thánh không ngừng lưu chuyển. Đương nhiên, cũng có một cỗ uy áp kinh nhân. Không hề nghi ngờ gì, đó chính là Hằng Vũ Thần Đô. Tuy không ai thúc giục nó, nhưng vẫn tản mát ra uy áp chấn nhiếp linh hồn. Khi Diệp Phàm tiến sâu vào trong địa cung, thần thành là một mảnh hỗn loạn. Tất cả mọi người đều đang tìm kiếm tung tích của hắn. Có rất nhiều người muốn giết hắn đi, lấy tính mạng của thánh thể thái cổ. Nhưng không ai biết được rằng hắn đã đang đi tới Hóa Long Trì, tiếp nhập nơi được phòng thủ nghiêm mật nhất của thần thành. Có thần đô luyện chế từ hoàng huyết xích kim trấn áp, không phải cao thủ tuyệt đại, không ai dám đi vào. Trong địa cung có một đám lão nhân đang ngồi, chiếm cứ các vị trí trọng yếu. Không phải là thái thượng trưởng đạo của Khương gia, thì cũng là những đạo tổ tông thần phận siêu phạm. Nơi này tràn ngập quang hoa, không hề có chút ẩm thấp ảm đạm nào. Ở sâu trong địa cung có một lòng lưu rộng chừng 30 trượng, vuông vức, nước trong ao màu trắng ngà, trong vắt. Ở trong đó có một khối thân thể giống như một bộ xương khô, huyết nhục toàn thân khô cạn, không có chút sáng bóng nào. Hắn nằm trong Hóa Long Trì, không chút nhúc nhích như đã sớm mất đi sinh mệnh, căn bản không cảm ứng được một tia sinh cơ nào, không khác gì một nhánh cây khô. Đây là thần vương Khương Thái Hư sao? Diệp Phàm gần như không thể tin vào hai mắt của mình. Hắn đã nghe đồn rất nhiều, rất có thể liên tưởng đến thân hình trước mặt mình đây. Năm đó, Khương Thái Hư phong thần như ngọc, chiến lược kinh thiên, bất kể đi tới đâu cũng vô cùng nổi bật, là một nhân vật kiệt phong. Hơn 4.000 năm trước, hắn oai hùng khí thế, bệ nghệ thiên hạ, nhưng nay đại chỉ như một cái xác khô, gầy yếu vô cùng. Mỹ nhãn vẻ già, anh hùng mạt lộ, đây đều là những điều bi ai nhất trên đời. Kỳ tài ngút trời, tư chất kinh thế, Nhật đại tiền kiều lại có kết cục thế này, khiến người ta không khỏi cảm khái một câu. Điều ấy, Diệp Phàm cũng thấy thật bi thương. Hóa Long Trì là một mảng lóng lánh, được ảo màu trắng ngà, có thành hương bay ra, thân thể khô héo kia vẫn không nhúc nhích, toàn bộ sinh cơ gần như hoàn toàn tuyệt diệt. Từ xưa tới nay, mỹ nhân thán tuổi già, anh hùng thán đầu bạc. Khương Thái Hư đang vận mệnh suy yếu, như anh hùng tới đường cùng, không còn nữa tư thế oai hùng, chấn nhiếp thiên hạ mà tràn ngập bi thương vô tận. Diệp Phàm nhận đại ân của hắn, biết được chữ bí đấu trong cửu bí. Hiện giờ thấy thần trần của hắn như vậy, trong lòng có chút chấn động. Thần phương đã như đèn cạn dầu. Ngày xưa thấu bí truyền pháp, mà ý chí phải mạnh mẽ thế nào mới chống đỡ được cho hắn. Hết thảy đều là vì muốn truyền thừa cửu bí, không muốn nó thất truyền. Sau khi nghĩ thông suốt về vấn đề này, từ trong đáy lòng, Diệp Phàm sinh ra một cỗ kính ý với lão thần vương này. Thân thể của hắn gần như đã héo rũ, thần niệm cũng đã ma diệt. Ai có thể làm được như vậy? Những điều Khương Thái Hư làm được có thể nói là kỳ tích, dám hóa hình trên thạch bích, truyền ra bí pháp vô thượng. Thần vương hắn, bộ dạng này... Diệp Phàm nhíu mày, ngay cả có thần tuyền có thể cứu mạng, nhưng thoạt nhìn tình thế cũng không quá khả quan. Đã nhiều ngày trôi qua, chúng ta luôn dùng linh dược điều trị cho người, nhưng gần như không có hiệu quả gì. Khương Vân nhíu mày rồi nói. Bọn họ đã định dùng tới hạt giống thần dược, nhưng lại sợ dược lực quá mạnh. Lão thần vương suy yếu như vậy sẽ không chịu nổi. Nhất thời lâm vào thế cách nào cũng khó. Hắn lại được báo cáo rằng chủ nhân của hạt giống thần dược lại là thánh thể thái cổ, chấn kinh thần thành. Giờ lại bị người ta đuổi giết, không biết tung tích. Việc bán đấu giá lại tiếp tục bị trì hoãn. Dùng thần tuyền thử đi. Diệp Phàm mở miệng nói, không một ai có thể rõ hơn hắn về điều kỳ diệu của thần tuyền mạnh tới mức nào. Ngày xưa, hắn ở trong cấm địa thái cổ, thọ nguyên hao hết, cũng như cây chết héo. Sau khi hắn bổ nhào vào trong ao thần tuyền, chỉ hơn một nửa ngày đã chậm rãi sống lại, khôi phục sinh cơ. Loại nước suối này... Trong lòng Khương Vân không thể bình tĩnh được. Đồng Hoàng có 7 đại cấm địa sinh mệnh. Ở sâu trong loại địa phương này, mới có thể có thần tuyền, gần không thể lấy ra được. Đây là một đại ân. Khương Vân còn chân thành chắp tay nói, Ai có thể vô tư ra thần tuyền cho người khác dùng đây? Đây chính là loại nước cứu mạng hy thế, có thể dùng để bảo mệnh. Tiền bối không cần phải như vậy, mau cứu thần vương đi. Diệp Phàm đáp lời ngay. Ở sâu trong địa cung, vô thành vô tức xuất hiện 9 đạo thần ảnh. Mỗi người đều vô cùng già nua, tóc trắng như cước, khó có thể phán đoán ra tuổi thật của bọn họ. 9 lão nhân này lần lượt xem xét thần tuyền, sau đó tất cả gật đầu, lộ ra thần sắc vui mừng, vây quanh hóa long trì, chậm rãi ngồi xuống. Ngọc hồ lô lơ lửng trên hóa long trì, nhỏ xuống từng giọt trong suốt. 9 lão nhân đồng thời bắn ra một cỗ thần quang tiên thiên, tiến nhập vào trong từng giọt chất lỏng, luyện hóa thành tinh khí tiên thiên, dung nhập vào thân thể khô héo của lão thần vương. Thần tuyền quá ít ỏi, chỉ còn lại nửa bát, bọn họ không muốn lãng phí chút nào. Cho nên 9 lão nhân hợp lực ra tay, mỗi lần luyện hóa từng giọt một, dung nhập vào cơ thể Khương Thái Hư. Diệp Phàm nhìn thấy cảnh này không khỏi xấu hổ. Trước đây, hắn thật sự quá lãng phí, coi thần tuyền thành nước mà uống, uống từng ngụm lớn, làm gì tính toán tỉ mỉ như bây giờ. Nửa bát thần tuyền này luyện hóa tới giữa đêm mà còn chưa hao hết, vẫn thong thả tiến nhập vào thân thể của lão thần vương. 9 lão nhân kia, người nào người nấy sắc mặt cũng tái nhợt, lùng tay muốn đổ. Bọn họ thật sự rất dụng tâm, thúc dụng ra mệnh nguyên tiên thiên của mình, dung nhập vào thần tuyền để cứu mạng thần vương. Bởi vì dù sao nước suối này cũng không phải là thần dược, dùng để chữa trị thân thể, mà không chân chính là thánh vật có thể cải mệnh. Một tiếng nổ lớn vang lên, tiếng hét dài trói tai không dứt, vang vọng thiên địa. Địa cung bị chấn động, những người nơi hóa long trì này đều biến sắc. Có cao thủ tuyệt địch tới. Đây là người phương nào? Hàng vũ thần lô trấn áp hóa long trì, hắn còn dám tới giết thần vương sao? Đây rốt cuộc là nhân vật khủng bố cỡ nào? Đại năng Cường Vân biến sắc, địch thủ dám tới khẳng định không phải là không bao giờ sợ hãi, có phương pháp toàn thần đi ra. Diệp Phàm cũng chợt kinh hãi, trên đời này quả thật có rất nhiều ngoan nhân, không muốn cho Khương Thái Hư sống dậy, dù có binh khí cực đạo trấn thủ mà cũng dám tới xâm phạm như vậy. Tế ra hàng vũ thần lô, Cường Vân truyền lệnh. Mà chính hắn lại đứng trước hóa long trì, không hề nhúc nhích, thủ hộ nơi này không chịu rời đi. Rõ ràng có cao thủ cái thế chuyên môn nhắm vào thần lô trong tay. Khắp hư không lúc bấy giờ dường như nổ vang, một tấm phá bố bị mãnh lực làm cho rung chuyển. Ngay cả địa cung cũng bị công kích, như đã xảy ra động đất. Chỉ có hóa long trì là vẫn coi như yên lặng. Giờ này khắc này, tất cả mọi người ở thần thành lại phải chấn kinh. Từ xa mà trông lại, mây đỏ trùng tiêu. Phượng Bình động thiên như là có một con thần hoàng dục hỏa trọng sinh bay lượn 9 tầng trời. Một cỗ uy áp không thể tưởng tượng được, nháy mắt bao phủ toàn thành, không ai có thể kháng cự, có rất nhiều người gần như đồng thời ngã rạp xuống đất. Rất nhiều tu sĩ linh hồn run rẩy không kìm được phải quỳ xuống cúng bái. Đây là một điều hoàn toàn không thể tự chủ được, như đối mặt với thần minh tràn ngập sự kính sợ trời sinh. Cực đạo thần uy, tất cả mọi người khiếp sợ. Căn bản không thể nói thêm nên lời nào. Rất nhiều lớp người đều run rẩy. Hàng vũ thần lô được luyện chế từ hoàng huyết xích kim, trở thành thứ duy nhất trong thiên địa. Không ai nhìn thấy hình dáng của nó, nhưng uy áp lại truyền tới trong lòng mỗi người, cả đời đều khó có thể quên được. Nhận được dùng cái này để mà chống lại thần uy loại này ư? Huyết nhục thần thể căn bản không thể chịu đựng được, không ai có thể ngăn cản. Phòng từ đại đế cổ phù thượng có thể thấy rất rõ ràng, chỉ vẹn vẹn là binh khí bọn hắn cũng không thể đại biểu được cho bọn họ. Ở sâu trong địa cung, bên cạnh hoa long trì, Diệp Phàm cũng bị kinh sợ, tuy nhiên cũng không bị áp chế. Nơi này vô cùng bình tĩnh, nhưng hắn vẫn vô cùng rung động. Đây là thần uy cực đạo, hắn thì thào tự nhủ một câu. Đây cũng không phải là thần uy cực đạo, chỉ vẹn vẹn là để thần lô sống lại mà thôi, chưa xuất ra chút lực đạo nào. Khương Vân chậm chậm nói. Lực lượng khủng bố của hàng vũ thần lô còn chưa được phát ra ư? Diệp Phàm thật sự bị chấn nhiếp. Hắn giờ đã không thể tưởng tượng được binh khí cực đạo rốt cuộc mạnh mẽ tới bực nào. Trước đây bản thân của ta có nghe người ta nói nó có thể đánh nát thiên địa, trừng khô đại dương mênh mông. Hắn còn tưởng đây chỉ là cách nói khoa trương. Hiện tại xem ra cũng không quá phận. Thật sự có được lực lượng vô thượng, khó có thể đo lường hết được. Thanh bình cực đạo nếu lọt vào tay của người bình thường thì chỉ là vật chết mà thôi. Chỉ có đại năng mới có thể khiến bọn nó sống lại. Mà muốn khiến nó phát ra thần uy lại càng cần thần lực khổng lồ. Khương Vân lên tiếng nói. Chuyện này... Diệp Phàm suy nghĩ tới xuất thần, nhân vật cấp thánh chủ nếu cầm một kiện binh khí như vậy, quả thật có thể tung hoành thiên hạ, căn bản không sợ bất kể kẻ nào. Kẻ tên xâm phạm bị hủy diệt, hóa thành bột mịn, nhưng không phải chân chính là người mà bốn bộ cổ thi. Bên cạnh Hóa Long Trì, có người đi vào bẩm báo. Những bộ cổ thi kia có gì đặc biệt không? Khương Vân lên tiếng hỏi. Theo phỏng đoán ban đầu, thì đều là đại năng thượng cổ đã qua đời. Có một nhân vật khủng bố đã khống chế chúng. Tất cả mọi người nơi này đều hít sâu một hơi khí lạnh. Thi hài của đại năng thượng cổ cũng không phải có thể tìm được dễ dàng. Mà người này lại có tới bốn bộ, tuyệt đối là một cường giả vô cùng đáng sợ. Khương Vân cảm giác được sự nghiêm trọng của vấn đề, liền nói. Không tiếc hủy diệt bốn đại hóa thân cường đại, hoàn toàn chỉ để thăm dò mà thôi. Đây đúng là một địch nhân rất khủng bố. Bên cạnh có người hoài nghi nói. Chẳng lẽ hắn tin tưởng có thể công phá binh khí cực đạo sao, trừ khi đại đế hồi sinh. Sắc mặt của Khương Vân trầm trọng mà quát. Truyền lệnh mọi người đề phòng cao độ, nhất là những người ở cạnh Hằng Vũ Thần Lô. Những người khác bất kể là ai, dám tới gần đều dùng thần uy cực đạo hủy diệt. Nếu là... Có người sợ hãi muốn nói điều gì đó. Ta đã nói bất kể hắn là ai, dám can đảm tới gần, giết hết. Thần sắc của Khương Vân lạnh như băng, vô cùng nghiêm túc. Sau nửa đêm, tiếng chuông lớn lại vang lên, cả thần thành bừng tỉnh, đại cung lại là một mảnh đại loạn. Lại có người tới xâm phạm, đây là một đôi bình khí hình người dùng huyết tinh bồi dưỡng, đã dưỡng xuất lực lượng pháp tắc, bị Hằng Vũ Thần Lô đánh thành trò bụi. Không phải cùng một nhóm người, nhưng đáng sợ như nhau, ngay cả loại binh khí này cũng bỏ được, ít nhất là cường giả cấp thánh chủ. Trong địa cung là một mảnh khẩn trương, như một hồi trước bão, tất cả mọi người đều cảm giác sự việc rất nghiêm trọng, không ngừng có người tới thăm dò, gần như có thể kết luận, sớm muộn gì cũng sẽ có một kích lôi đình vạn quân. Bọn họ cậy vào cái gì mà đối kháng với Hằng Vũ Thần Lô, làm sao có thể đối kháng Thánh Bình Đại Đế chứ? Người của Khương gia khó hiểu mà hỏi nhau. Chỉ sợ có phiền toái lớn. Khương Vân lộ ra vẻ lo lắng nói. Có thể có người sẽ mang theo vũ khí cực đạo tới đối kháng với thần lô của Khương gia chúng ta. Cái gì? Điều này sao có thể? Bọn họ rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ muốn dùng bùng đầu đại chiến giữa các thánh địa sao? Tất cả các lão nhân ở Hóa Long Trì đều bị làm cho kinh sợ. Diệp Phàm cũng nghẹn họng nhìn trân trối, không ngờ diễn biến tới tận thế này. Có thể phát sinh thánh binh đấu thánh binh. Đây là một tin tức kinh thiên đủ để chấn thế. Đã bao nhiêu năm trôi qua rồi mà chưa phát sinh thánh địa khai chiến. Bọn họ thật sự muốn trên thế giới này máu chảy thành sông sao? Một vị thần vương của Khương gia ta sống lại thật sự cần phải gây chiến như vậy sao? Bọn họ sẽ không sợ đại địa này biến thành một mảnh hắc ám sao? Những đạo nhân của Khương gia cũng bị kinh sợ. Tất cả đều hiện ra thần sắc ngưng trọng. Một là vì cửu bí, hai là vì có người muốn cố ý dấy lên thánh địa đại chiến. Khương Vân nhíu mày nói, người ra tay không nhất thiết là cường giả tuyệt đỉnh của Đông Hoang, thậm chí là có thể nhân vật cái thế của địa vực khác. Đây chính là điều Khương Vân trần chính lo lắng nhất. Một đêm này vô cùng khẩn trương, địch nhân cường đại vượt xa dự đoán. Nếu là có người dùng thánh binh cực đạo tới, đại chiến phát sinh thì cả thần thành cũng sẽ không còn tồn tại nữa. Cho đến khi trời sắp sáng, từ sâu trong địa cung đột nhiên truyền ra một cỗ uy áp khủng bố. Mọi người Khương gia đều biến sắc, bọn họ đã rất quen thuộc. Đây chính là thánh binh đại đế đang thức tỉnh. Mau, tế ra Hằng Vũ Thần Lô. Khương Vân hét lớn một câu, sau đó có người nói, bọn họ điên thật rồi, thật sự dùng tới thánh binh cực đạo tới đánh nhau. Rốt cuộc đó là ai? Hắn không biết như vậy sẽ tạo hậu quả đáng sợ sao? Người của Khương gia biến sắc mặt nói với nhau. Hư không chợt rung chuyển, thiên địa bị đánh xuyên qua, một cỗ uy áp mênh mông mãnh liệt vọt thẳng vào sâu trong địa cung. Hằng Vũ Thần Lô lập tức sáng bừng lên, đã thức tỉnh, một con thần hoàng trùng thiên, tiếng phượng binh chấn động cửu thiên, vàng tận mây xanh. Đến tột cùng là kiện thánh binh cực đạo nào? Người Khương gia kinh hãi hỏi nhau. Ở trên địa cung, một kiện thánh binh nhanh chóng thức tỉnh, thần uy bàng bạc như đại dương mênh mông chấn động, khiến Hóa Long Trì cùng sục sôi, nước ảo bốc lên rất cao. Bảo vệ thần vương lão tổ, thật sự là điên rồi, không tiếc khai chiến thánh địa, bọn họ đây là muốn trở lại thời kỳ hắc ám sao? Khương gia ta cũng không hề e ngại gì.